Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Tiểu Long Nữ tỷ tỷ. Thâm tình ôm hôn lại khó tránh khỏi, Tiểu Long Nữ chưa bao giờ tiếp xúc qua những cái này, nhưng cũng vô pháp chống cự, chỉ có thể chậm rãi hưởng thụ, mặc kệ phái cổ mộ trong phòng luyện công xảy ra chuyện gì. Kêu âm thanh có bao lớn, chờ ở bên ngoài Dương Quá cùng Quách Phù đều nghe không được. 1 giờ trôi qua, 2 giờ trôi qua, Lâm Phàm ca ca thế nào còn không có ra tới. Quách Phù có chút nóng nảy. Phù muội không nên lo lắng, Lâm đại ca lợi hại như vậy, hẳn là sẽ không có việc gì. Dương Quá mặc dù nói như vậy, nhưng cũng lo lắng cô an toàn. Dương Quá u mê. Không phải vậy cũng sẽ không có bảo vệ tốt Tiểu Long Nữ. Khiến Ý Chí Bình kiếm tiện nghi. Hắn hiện tại dù sao là một cái tiểu hài. Tuy có mấy phần cơ linh, nhưng nghĩ không thành thục. Cực kỳ đơn thuần. Hắn hiện tại là muốn học lợi hại võ công. Ra ngoài cổ mộ cũng là bên ngoài thế gian phồn hoa. Cũng không có thay Tiểu Long Nữ suy nghĩ nhiều. Mà bây giờ nhà mình cô chính trong phòng uyển chuyển triền miên. Hắn không biết gì cả. Tiểu Long Nữ có thể nói là cổ mộ tiên tử. Dáng người thon thả, da thịt tuyết bạch. Bởi vì hàng năm tại Hàn Ngọc Sàng trên ngủ. Khí huyết so sánh bình thường người ít đi rất nhiều. Bất quá nàng có Ngọc Nữ Tâm Kinh, công pháp. Vốn là tu luyện nữ tử âm hàn công. Cũng là không có gì đáng ngại. Giờ phút này nàng ngọc cho phép xinh đẹp, tựa như khóc tựa như cười, càng thêm quyến rũ. Lại qua nửa canh giờ, nàng sóng mắt yêu kiều, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, kiều mị chăm đầu, một cái tuyết ngó sen tựa như cánh tay tóm chặt lấy Lâm Phàm bả vai. Lúc đầu một điểm đỏ thẫm thủ cung xa đã không biết đi đâu. Sắc trời dần dần sáng. Lâm Phàm cùng Tiểu Long Nữ còn không có ra tới. Quách Phù cùng Dương Quá trong lòng sốt ruột. Lâm Phàm công tử, Tiểu Long Nữ la lên. Còn gọi ta, Lâm Phàm công tử, nha. Sau đó gọi ta, Lâm Phàm ca ca. Nếu như ngươi nguyện ý nói, ta ngược lại là không ngại nhiều một cái tiểu thiếp. Ngươi có thể gọi ta phu quân, lang quân đều có thể. Lâm Phàm nói ra. Đối với chinh phục Tiểu Long Nữ tòa này băng sơn, Lâm Phàm vẫn có 10 phần tự tin. Hắn song tu phương pháp cường đại vô cùng, đến nay không có một nữ tử có thể chống cự. Liền tính Tiểu Long Nữ cũng giống như vậy. Tiểu Long Nữ thanh nhã tuyệt tục, dung mạo thanh tú vô cùng. Nói ra, có thể nàng sẽ tức giận chứ. Các ngươi đều là ta nữ nhân, chỉ có thể yêu ta. Làm gì ghen tị, không có ai có thể chiếm đoạt ta một người. Đừng để ta phát hiện nàng ích kỷ, nếu không đầy vào lãnh cung. Trừ này không để ý tới nữa. Giống như người Dương, Lâm Phàm 10 phần lãnh khốc nói ra. Lâm Phàm khí thế khiến Tiểu Long Nữ biết đây là một cái nàng không có cách nào khống chế nam nhân. Hắn là như thế bá đạo, thần bí như vậy, lợi hại như thế. Tiểu Long Nữ hiện tại tâm tư đã là hướng Lâm Phàm trên thân dựa vào. Lâm Phàm mở ra cửa đá, lập tức đem Quách Phù cùng Dương Quá kinh động. Quách Phù lập tức quan tâm hỏi, Lâm Phàm ca ca, ngươi không sao chứ? Lâm Phàm hài lòng tột cùng, thoải mái đến không thể lại thoải mái. Làm sao có thể có chuyện? Lập tức, nói ra, ta không sao. Dương Quá một bộ muốn đi vào nhìn Tiểu Long Nữ tư thế. Nói ra, Lâm đại ca, cô ta độc, Tiểu Long Nữ đã không sao. Nàng một lát sau liền ra tới. Các ngươi không cần tiến vào. Lâm Phàm thật vất vả thu thập xong chiến trường. Tại sao có thể để cho hai người tiến vào? Cha không được một chút dấu vết. Cũng là phạm hắn kiêng kỵ. Dương Quá chỉ có thể chế trụ lo lắng cô tâm tình. Chờ ở bên ngoài, Quách Phù nói ra, Lâm Phàm ca ca, chúng ta muốn rời đi nơi này sao? Chúng ta có thể muốn tại phái cổ mộ ở thêm mấy ngày. Lâm Phàm nói ra. A, Quách Phù có chút kinh ngạc. Lâm Phàm trà sát nàng mũi thoáng cái, nói ra, ngươi muốn thêm một cái tỷ tỷ. Cái gì? Ta nhiều một cái tỷ tỷ. 15 tuổi Quách Phù không biết. Ta cho ngươi tìm một cái tỷ tỷ. Sau đó bên trong hai cái muốn hào hào ở chung. Lâm Phàm nói ra. Quách Phù lập tức minh bạch. Kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ Lâm Phàm ca ca cùng nàng đã? Lâm Phàm cười xấu xa nói. Ngươi nói đâu? Làm sao vậy? Ghen tị nha. Ta. Quách Phù lập tức cúi đầu. Khổ sở trong lòng. Lâm Phàm ca ca là nàng, nhưng bây giờ muốn cùng người khác chia sẻ, tâm lý có chút đau. Nói cho ta biết, có thể hay không cùng cái khác nữ nhân một mực yêu ta? Lâm Phàm nghiêm túc hỏi. Ta đương nhiên ái Lâm Phàm ca ca. Có thể Quách Phù cũng muốn Lâm Phàm ca ca chỉ thích ta một cái người. Có thể càng yêu Quách Phù một người. Quách Phù nói ra. Nàng đã có chút ít lấy hay bỏ, trong lòng làm quyết định. Ngươi muốn biết ngươi phu quân ta thế nhưng là vô địch khắp trên trời dưới đất tiên thần. Không có cái nào thế gian nữ tử có thể độc hưởng ta yêu. Quách Phù, ngươi hôm nay nhất định muốn nhớ kỹ ta nói. Hảo hảo làm ta ái thiếp. Lâm Phàm nói đến 10 phần bá đạo. Quách Phù mặc dù rất khó chịu, nhưng nàng quá yêu nam nhân này. Nam nhân này ưu tú như vậy, chỉ sợ nàng mấy đời mấy kiếp đều có thể rất khó gặp được. Dạng này nam nhân có đông đảo giai nhân ôm nhau, này là đương nhiên sự tình. Liền là hoàng đế đều là hậu cung mỹ nữ 3000. Ta Lâm Phàm ca ca, ta phu quân ca ca so hoàng đế mạnh hơn nhiều. Quách Phù không ngừng mà thuyết phục bản thân, tâm lý rất nhanh thăng bằng. Nhìn xem tiểu long nữ từ phòng luyện công ra tới, dương quá đi qua hỏi thăm, bị tiểu long nữ mấy câu đánh phát tới. Lâm Phàm ca ca, tiểu long nữ tìm tới cổ mộ trong cốc Lâm Phàm hai người. Quách Phù nhìn tiểu long nữ một cái, ánh mắt lóe lên hơi hơi ghen ghét, bất quá rất nhanh biến mất, nhiệt tình la lên, tiểu long nữ tỉ tỉ, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.